Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409. Chương 409 thần nguyệt biến mất. Phượng Cảnh tướng mạo khí thế, chỉ có thể làm người nhìn lên. Kia thánh võ tôn đỉnh khủng bố uy áp, làm cho bọn họ phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nghe đồn Mặc Nguyệt công chúa kinh thải tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại, đây là không giả, chính là vị này phò mã ra, thật sự là quá khủng bố. Bọn họ trêu chọc không dậy nổi, còn trốn không nổi sao? Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Mặc Hoàng phẫn nộ nói, ngươi thế nhưng đem ta cấp Nguyệt Nhi chuẩn bị kinh hỉ cấp lộng chạy. Ngươi như thế nào bồi ta một tháng? Một tháng trong vòng ngươi nếu là không cho bổn hoàng một cái cháu gái, bổn hoàng làm Nguyệt Nhi hưu ngươi. Lúc này, Phượng Cảnh cười tà mị vô cùng. Phụ hoàng yên tâm, này một tháng, ta sẽ hào hào nỗ lực. Mặc Thất Nguyệt thiếu chút nữa một cái lảo đảo ném tới. Vô cùng ai oán nhìn chính mình phụ hoàng. Phụ hoàng, ngươi như vậy hố ta, thật sự hảo sao? Vì cấp Mặc Hoàng bệ hạ sớm ra một cái tiểu cháu gái ra tới, Phượng Tôn chính là phi thường bán mạng. Nhưng khổ Mặc Thất Nguyệt, thần Nguyệt còn không có xuất quan sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiến đến truyền tin tức ảnh vệ nói, thần Nguyệt quốc sư hiện tại còn không có xuất quan. Bất quá Bắc Minh đế quân nói, một khi thần Nguyệt quốc sư xuất quan liền sẽ thông chi ngươi. Ân, cũng chỉ có chờ thần Nguyệt xuất quan, cuối cùng hai khối thần long tinh thạch, Lam Long tinh thạch cùng Tử Long tinh thạch, thật sự một chút manh mối đều không có. Tiểu Ngân Tử cũng nói nó hoàn toàn cảm ứng không đến. Hiện giờ duy nhất có thể biết cuối cùng hai khối thần long tinh thạch rơi xuống, đó là thần Nguyệt, tên kia không có xuất quan. Chúng ta cũng chỉ hầu án binh bất động. Mặc Thất Nguyệt tức giận nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi xác định ngươi đây là ở án binh bất động sao? Này hai việc tính chất là không giống nhau. Vì chúng ta bảo bối nữ nhi, vi phu còn muốn tiếp tục nỗ lực mới là. Phong Cảnh lôi kéo Thất Nguyệt tạo nữ nhi, Tiểu Hy nỗ lực công tác kiếm tiền dưỡng gia, phụ tử hai phân công hợp tác, làm việc không mệt. Không nghĩ tới Phượng Tôn tạo qua đại kế còn không có hoàn thành, Bắc Châu đại lục đột nhiên sấm sét ầm ầm lên, mây đen dày đặc, giống như hôm nay đều phải sập xuống. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh sắc mặt trầm xuống, cùng Phượng Cảnh tới rồi Phượng Thương các chủ các mái nhà. Khắp không trung lôi điện chi lực đều tụ tập vừa ra. Cái kia vị trí là Bắc Châu đế quốc đế đô. Bên kia, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đứng ở chỗ này suy đoán là không kết quả. Bọn họ lại không phải thần côn, cần thiết nhanh lên tiến đến mới xem. Mặc Thất Nguyệt quát, Tiểu Bạch, chúng ta đi, mau. Tiểu Bạch như tia chớp giống nhau vọt qua đi. Mà lúc này Bắc Châu đế đô toàn bộ đều rối loạn. Cái kia vị trí là quốc sư cung điện. Quốc sư rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bắc Minh Vu cũng nóng nảy, vội vàng hạ lệnh nói, nhanh lên đi xem xét quốc sư rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhanh lên đi thông chi Thất Nguyệt, không cần thông chi, ta đã tới rồi. Một cái bóng trắng xẹt qua, một tím một ngân lượng đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Bắc Minh Vu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thất Nguyệt, ngươi đã đến rồi, cùng ta nói nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quốc sư vẫn luôn đang bế quan, kết quả đột nhiên như vậy. Bắc Minh Vu nôn nóng vô cùng, đi trước hắn cung điện tìm hắn. Màu tím thân ảnh xẹt qua, đã tới rồi cung điện phía trước. Đột nhiên, Phượng Cảnh kéo lại Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, tiểu tâm. Ầm ầm ầm, bọn họ tốc độ vẫn là chậm, Lúc này khủng bố lôi điện đã đem toàn bộ cung điện bắn cho toái. Hòn đá điên cuồng bay ra tới. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt hộ gắt gao. Thâm hậu huyền lực chặn kia bay loạn hòn đá. Thần Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Như thế khủng bố sấm đánh, nếu như bị chính diện đánh trúng, Thần Nguyệt tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. Mà ni nương tử, Phượng Cảnh gắt gao kéo lại Mặc Thất Nguyệt. Bởi vì này một kích sấm đánh đi xuống, sấm đánh còn không có dừng lại. Ầm ầm ầm, một cái dữ tợn ngân long từ không trung bên trong vọt xuống dưới, điên cuồng oanh tạc Thần Nguyệt cung điện. Suốt chín đạo lôi kiếp, ở bên ngoài Phượng Cảnh bọn họ bọn người bị trọng thương. Huống chi là ở chân thanh mà Thần Nguyệt, hắn lúc này chỉ sợ sinh tử khó liệu. Bắc Minh Vu cùng hắn hộ vệ đội toàn bộ trọng thương. Phượng Cảnh chịu thương cũng không nhẹ, chỉ có bị Phượng Cảnh bảo hộ nghiêm mật Mặc Thất Nguyệt hơi chút hảo không ít. Thất Nguyệt, Thần Nguyệt hắn, Bắc Minh Vu không có nhíu chặt, nhìn trước mắt bị oanh thành toái cha quốc sư cung điện. Mang các ngươi bệ hạ đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta xử lý là công chúa điện hạ. Mặc Thất Nguyệt đỡ Phượng Cảnh nói. Phượng Yêu Nghiệt, ngươi không sao chứ? Không đáng ngại, nhìn xem kia thần côn rốt cuộc đã chết không có. Phượng Cảnh đảo qua này một mảnh phế tích, ngươi ăn trước điểm đan dược chữa thương, ta lập tức phái người tìm. Mặc Thất Nguyệt người đêm này một mảnh phế tích đào ba thước đất đều không có tìm được quốc sư Thần Nguyệt. Bắc Minh Vu nói, Thần Nguyệt không có rời đi quá thần điện, duy nhất giải thích đó là hắn bị lôi điện oanh hôi phi yên diệt. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, Thần Nguyệt hắn sẽ không như vậy biến mất, hắn vẫn luôn rất lợi hại. Hắn như vậy một cái như bầu trời kiểu nguyệt giống nhau thanh lãnh thần bí nam tử liền như vậy biến mất. Mặc Thất Nguyệt thật sự không muốn tin tưởng, rõ ràng hiểu được tiên đoán thuật, lại là một đường si một quả, rõ ràng đối với thế gian này hết thảy đều không thèm để ý, lại giúp nàng tìm kiếm thần long tinh thạch. Mỗi một lần cùng hắn ở chung, chính mình thật giống như hắn là nàng nhận thức thật nhiều năm bằng hữu giống nhau. Công chúa điện hạ, toàn bộ đều đi tìm Mani thành chủ đại nhân. Chúng ta đào ba thước đất đều không có tìm được Thần Nguyệt quốc sư rơi xuống, ngay cả thi cốt đều không có. Mặc Thất Nguyệt thân thể run lên, thần bí sờ không được giới hạn Thần Nguyệt, tuyệt đối không có khả năng như vậy chết. Nàng kiên định cái này ý tưởng. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt bên tai kia một cái nguyệt nha hình màu bạc khuyên tai đột nhiên phát ra ánh sáng. Phượng Cảnh ôm chặt nàng, nói, nương tử, ngươi khuyên tai, cái này khuyên tai, một chút trọng lượng đều không có. Nàng chỉ là đem nó coi như bình thường tân trang phẩm, vẫn luôn không có để ở trong lòng. Hiện giờ Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Cái này khuyên tai là Thần Nguyệt đưa cho nàng, vận mệnh chú định giống như có cái gì chỉ dẫn giống nhau. Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, nhằm phía này một mảnh phế tích bên trong. Phía trước cách đó không xa, một đạo cùng nàng trên khuyên tai quang mang giống nhau như đúc màu nguyệt bạch quang mang hiện lên. Mặc Thất Nguyệt nhặt lên tới kia một quả trăng non hình khuyên tai, thế nhưng cùng nàng mang giống nhau như đúc. Hai cái khuyên tai tụ tập ở cùng nhau, trước mắt xuất hiện một đạo quần sáng. Quần sáng bên trong, một cái giống như kiểu nguyệt giống nhau thanh lãnh tuyệt thế nam tử xuất hiện ở hắn trước mặt. Một đầu tóc bạc giống như ngân hà giống nhau đổ xuống mà xuống, màu tím nhạt con ngươi thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc, làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì. chỉ là bởi vì ta thăng cấp trêu chọc thượng lôi kiếp mà thôi. Nghe được hắn nói không có việc gì, Mặc Thất Nguyệt giận theo tâm rốt cuộc buông xuống. Phượng Cảnh nhíu mày nói, ngươi thần côn này thăng cấp thế nhưng làm ra như vậy khủng bố lôi kiếp, làm hại nhà ta nương tử như vậy, lo lắng ngươi. Ác giả ác báo a, ta khả năng muốn biến mất một đoạn thời gian. Bất quá Lam Long tinh thạch rơi xuống cùng Tử Long tinh thạch rơi xuống ta đã đoán trước tới rồi. Lam Long tinh thạch ở Vô Tận Chi Còn, Tử Long tinh thạch ở Tây Châu Đại Lục, ta có thể xác định cũng chỉ có nhiều như vậy. Trước mắt này một đạo quầng sáng càng lúc càng mờ nhạt. Thần Nguyệt nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc, không cần lo lắng, chúng ta sẽ gặp lại. Này khuyên tai, ngươi thích nói, mang theo trên người đi. Quầng sáng hoàn toàn biến mất, kia một đạo tuyệt thế thân ảnh cũng tiêu tán ở trước mặt mọi người. Mặc Thất Nguyệt nhìn lòng bàn tay khuyên tai, đối Phượng Cảnh nói, Phượng Yêu Nghiệt, giúp ta mang lên đi. Tên kia đưa một cái liên tính, thế nhưng còn đưa hai cái. Nương tử ta không vui. Mặc Thất Nguyệt ôm cổ hắn, tới một cái hôn sâu, trấn ân nào đó bình giấm chua. Như vậy ngươi vừa lòng đi, Thần Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ tặng cho ta hai quả khuyên tai. Nhất định có hắn dụng ý. Này khuyên tai thật xinh đẹp, ta cũng thực thích. Phượng Cảnh cầm lấy kia khuyên tai cấp Mặc Thất Nguyệt mang lên. Sau đó hắn nàng cấp bế lên tới nói, nương tử, vi phu sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Phượng Yêu Nghiệt, trên người của ngươi còn có thương tích tiểu thương mà thôi, không đáng ngại, quan trọng bộ vị không thương đến liền hảo. Hỗn đản, ta chỉ đối nương tử ngươi hỗn đản. Thần Nguyệt cấp thần long tinh thạch tin tức phạm vi rất lớn, chính là tổng so không có tin tức hảo. Thất Nguyệt, đây là về Vô Tận Chi Hải còn có Tây Châu Đại Lục tin tức. Bất quá bởi vì Vô Tận Chi Hải quá mức mở mang, hai mảnh đại lục giao lưu gần như bằng không, cho nên chúng ta một chút đều không hiểu biết kia một bên tình huống. Không hiểu biết như vậy chỉ có thể đi lại hiểu biết. Bắc Minh Vu trầm giọng nói, Thất Nguyệt, nếu không ta trước phái người qua đi dò đường, các ngươi chờ tin tức. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, không thể chờ lâu như vậy, chính là Vô Tận Chi Hải phi thường nguy hiểm, liền tính là Thánh Võ Tôn đỉnh cường giả cũng có khả năng vĩnh viễn biến mất ở Vô Tận Chi Hải bên trong. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền không thể so sợ hãi Vô Tận Chi Hải. Đầu tiên là hàng hải công cụ, thuyền, ta sẽ mệnh lệnh tốt nhất thuyền thợ, luyện khí sư, vì các ngươi chế tạo một tòa không gì phá nổi thuyền. Nếu Thất Nguyệt không chịu, Bắc Minh Vu bắt đầu đệ nhị bộ kế hoạch. Làm nhiều năm như vậy chiến hữu, hắn phi thường hiểu biết Thất Nguyệt tưởng tính tình. Phượng Cảnh nói, luyện khí sư không cần, ta tự mình động thủ. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta cùng nhau động thủ. Mặc Thất Nguyệt là một cái luyện dược sư, ở Bắc Châu Đại Lục cùng ở Nam Châu Đại Lục kia không phải cái gì bí mật, chính là tuyệt đối rất ít người biết. Nàng cũng sẽ luyện khí, Mặc gia truyền thừa thần thư bí mật thuật, cũng không phải là y thuật luyện dược thuật, luyện khí thuật cũng có. Thế nhân biết Phượng Tôn thực lực sâu không lường được, trừ bỏ hắn mấy cái thân tín, rất ít có người biết hắn kỳ thật cũng là Bắc Châu trên đại lục số một luyện khí sư. Việc này nếu như bị người đã biết, chỉ sợ sẽ lại một lần bị bọn họ này một nhà đả kích chết. Hảo, như vậy ta chuẩn bị tài liệu. Bắc Châu Đế Quốc, đệ nhất Sơn Trang, Hoang Vu Thành, Phượng Thương Các, đem sở hữu luyện khí tài liệu đều cấp đưa đi qua. Tài liệu một toàn bộ nhớ lại, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liền bắt đầu động thủ. Phượng Cảnh cười nói, nương tử, chúng ta hai người muốn chế tạo thuộc về chúng ta hàng hải thuyền. Chế tạo ra tốt nhất, ngươi có tin tưởng sao? Chúng ta hai cái cùng nhau liên thủ, có cái gì không có tin tưởng? Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi hiện lên lóa mắt quang mang. Hết chương.